Hoan nghênh đi tới dưỡng lão tiểu thế giới. Chương 148. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Đại số 7 nữ sinh lầu ký túc xá 416 phòng ngủ từ Nhã Văn Dạ. Âng chân trên ghế, nhìn xem tự từ giữa chưa hồi ngủ sau liền bắt đầu thu thập hành lý ba người, móp méo miệng nói, uy, mới thả 7 ngày giả, các ngươi liền tất cả về nhà sao? Nếu không các ngươi đều chớ đi, chúng ta đi thạch suối cổ thành đùa giỡn một chút. Ta còn chưa có đi qua cổ thành chơi đây, nghe nói nơi đó vô luận là ban ngày hay là ban đêm, đều rất mỹ. Phòng ngủ ba người khác đều ở bận rộn sửa sang lấy hành lý, không ai đáp lại từ Nhã Văn đề nghị. Chu Du, còn có hay không sạch sẽ cái túi, cho ta trang khăn mặt cùng bàn chải đánh răng. Trần Khê ngẩng đầu nhìn về phía Chu Du, đưa tay hỏi. Không có, sớm không nói, cái cuối cùng cái túi trang vớ, ngươi có muốn hay không? Ta đổ ra cho ngươi. Chu Du nhíu mày nói. Trần Khê nghe vậy cười mắng nói. Mẹ nó lăn, ai muốn ngươi cái bọc kia qua vớ cái túi. Ta là dùng để chở khăn mặt cùng bàn chải đánh răng. Chu Du nhún vai. Ta cái này vớ nói không chừng so ngươi kia khăn mặt còn sạch sẽ. Ta thế nhưng là mỗi ngày hoán thiên thiên tẩy. Ngươi kia khăn mặt tẩy qua sao? Đen thui. Trần Khê đem vật cầm trong tay khăn mặt hung hăng đặt vào trong dương hành lý. Sau đó nhào về phía Chu Du. Ta muốn cùng ngươi liều mạng, ai không phải mỗi ngày tẩy a? Nói lại, nó vốn chính là màu đen, cái gì đen thui? Ngươi đây là tin đồn. Trần Khê cùng Chu Du xoay đánh nhau, Từ Nhã Văn sau khi nhìn, ánh mắt sáng lên, cao hứng từ trên ghế đứng dậy, khoa tay múa chân ở bên cạnh hai người cười phun nói. Các ngươi không muốn đánh lại, không muốn đánh lại, không muốn lại vì ta đánh nhau, các ngươi mau dừng lại a. Một, nguyên bản xoay đánh nhau hai người. Bắt đầu nhảy lên xoàng hip hop. Lạc Kiều đem y phục trong tay chồng hảo bỏ vào dương hành lý, liếc qua điên điên khùng khùng ba người, lắc đầu bất đắc dĩ. Mọi người đều điên chỉ có ta tỉnh, tịch mịch a. Lạc Kiều cụp mắt cười khẽ, đột nhiên liền muốn đi tìm Hương Di chơi đùa, xếp hiểu một chút tịch mịch. Hảo đang chờ thêm xong buổi chiều khóa, các nàng liền có thể thấy. A, các ngươi đều về nhà, liền lưu một mình ta đãi ở trường học sao? Các ngươi thật sự là thật vô tình, thật là lạnh lùng a. Ba người nháo đủ sau thì dừng lại, sau đó thanh âm của Từ Nhã Văn thi hành toàn bộ ký túc xá. Lạc Kiều sửa sang quần áo tay một đốn, quay đầu nhìn về phía duy nhất đứng ngưỡng vọng 45 độ một mình ai thán bi thương Từ Nhã Văn, phát ra hữu thiện mời. Đồng chí Từ Nhã Văn, người cái này tiểu nghỉ dài hạn muốn đi nhà ta bên kia chơi sao? Nguyên bản sửa sang hành lý Chu Du tay một đốn. Ngước mắt nhìn về phía Lạc Kiều, đôi mắt lướt qua một tia ám quang. Từ Nhã Văn nghe vậy, thượng ngửa 45 độ đầu lập tức thấp kém, mặt mày hớn hở bước nhanh chạy về phía Lạc Kiều, ngồi xổm ở bên người nàng, nắm lấy cánh tay của nàng kích động nói. Lớp trưởng đại nhân, ngài đây là đang mời ta quốc khánh 7 ngày đi các ngài chơi sao? Các ngài xa không, chơi vui không có cái gì chơi vui chỗ ngồi. Lạc Kiều chớp chớp mắt, có xa hay không sao? Ngồi xe lửa hơn 10 giờ dáng vẻ, đến nỗi chơi vui chỗ ngồi, nhà ta ở tại trên trấn, trấn rất nhỏ, liền một vòng tròn lớn, mấy giờ liền có thể đi đến, nhà ta bên kia tốt nhất, chính là non xanh nước biếc, những cây kia đều là thiên nhiên quà tặng. Từ Nhã Văn nụ cười sán lạn rung cứng đờ, nắm lấy Lạc Kiều tay từng điểm buông ra, ngượng ngùng cười nói. Ngồi xe lửa hơn 10 giờ a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quên đi thôi, ta chính là ngại ngồi xe lửa quá lâu, mới không muốn về nhà, cái này đi các ngài đều muốn ngồi hơn 10 giờ, ta còn không bằng dùng nhiều hơn mấy giờ, trực tiếp ngồi trở lại nhà ta đâu. Lạc Kiều lắc đầu, kìa ngươi liền ở lại trường đi, ngươi không phải cũng báo tiếng Anh cấp 4 sao, cố gắng chuẩn bị kiểm tra đi, tranh thủ một lần qua. Lạc Kiều vỗ vỗ Từ Nhã Văn vai, cổ vũ nói. Thừa thế xông lên, lại mà suy ba mà kiệt. Tin tưởng bản thân, ngươi có thể, liền cùng ngươi thi đại học giống nhau. Từ Nhã Văn tiếng Anh, nghe nàng nói, vẫn luôn là 90 điểm tả hữu bồi hồi, thi đại học gặp vận may, che đều đúng, thế mà thi được hơn 120 phân, lúc ấy đem nàng vui, ôm cột dây điện khóc gọi ba ba. Từ Nhã Văn khổ một gương mặt, ta không sao, ta còn trẻ, muốn đi xem một chút bên ngoài hài hòa xinh đẹp đại thế giới. Một cái tinh tế có lực cánh tay khóa lại Từ Nhã Văn cổ, đưa nàng kéo lên, Từ Nhã Văn đang định giãy giụa, chỉ nghe thấy phía sau nàng vang lên thanh âm của Chu Du. Nhanh đi thu dọn đồ đạc, nghỉ đi nhà ta chơi. Tử Nhã Văn con ngươi đen nhánh chiếu sáng rạng rỡ, nhưng miệng nàng hơi bíp, mạnh miệng nói. Buông ra, nhanh cho ta buông ra, ai đáp ứng nghỉ đi nhà ngươi, ngươi miệng độc như vậy, ta còn phải suy nghĩ một chút, miễn cho nửa đường bị ngươi tức chết, vậy nhưng liền được không bù mất. Chu Du buông ra Tử Nhã Văn cổ, nhún vai nói. Tùy hiện ngươi, nhưng hữu nghị nhắc nhở, chúng ta trong mấy người này, gần nhà ta nhất, ngay tại trong tỉnh, ngồi xe lửa 2 giờ đến rồi. Tử Nhã Văn quả nhiên bởi vì lộ trình thời gian ngắn mà tâm động, kìm lòng không đặng quay đầu nhìn về phía Chu Du, Chu Du nhíu mày. Đi không, Tử Nhã Văn nháy mắt mềm nhũn thanh âm, kéo lại Chu Du tay, đem đầu tựa ở Chu Du trên vai. Hảo heo heo, ta đi, ta khẳng định đi, thỉnh tình của ngươi mời. Ta thế nào đều sẽ cho ngươi mấy phần mặt mũi. Chu Du, ngươi thích đi hay không? Còn có, ngươi mới là heo. Nàng chỉ là họ Chu, không phải heo. Cái này dùng hài âm lên tước hiệu thói quen, có thể hay không biến mất a? Phòng ngủ bốn người cũng bắt đầu lợi dụng giữa trưa thời gian nghỉ ngơi thu thập hành lý. Trần Khê là nhanh nhất thu thập xong. Sau khi thu thập xong, tại chỗ ngồi thượng đi tới đi lui, tựa hồ là tại do dự chuyện gì. Tử Nhã Văn không kiên nhẫn nói, Trần Khê, ngươi có lời cứ nói, có việc liền làm, đừng lúc ẩn lúc hiện, lắc đến mắt của ta đau, có thể hay không đừng vẫn luôn ở trong tầm mắt ta ra ra vào vào, thế này sẽ để cho con mắt ta rất mệt mỏi, đừng giày vò con mắt ta tốt sao. Trần Khê ngừng lại bước chân, liếc Tử Nhã Văn liếc mắt. Ngươi không hiểu, tiểu hài tử không cần nói, Tử Nhã Văn là trong bốn người nhỏ nhất, mới vừa tròn 18 tuổi không lâu. Gần như so Lạc Kiều nhỏ một chút tuổi, Chu Du là lớn nhất, so Lạc Kiều hơn nửa năm, Trần Khê xếp thứ ba. Tử Nhã Văn nghe vậy, muốn đi cho Trần Khê một quyền, để nàng biết 18 tuổi người trưởng thành nắm đấm có bao nhiêu đau nhức, nhưng còn chưa đi hai bước, liền bị Chu Du ngăn lại. Người đồ vật thu thập xong sao, lập tức phải đi học, đợi lát nữa ta là dẫn theo hành lý đi lầu trường học, sau giờ học liền đi, người nếu là vẫn phòng về ngủ thu xếp đồ đạc. Ta cũng không chờ ngươi. Tử Nhã Văn nhếch miệng, cuối cùng chỉ là hướng Trần Khê quơ quơ quả đấm, sau đó ngoan ngoãn bắt đầu thu thập hành lý của mình. Trần Khê đi đến Lạc Kiều bên cạnh, trầm mặc một cái chớp mắt, ở Lạc Kiều bên tai nhẹ giọng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lớp trưởng, ngươi nói, ta muốn hay không đi hỏi một chút Ngụy học tỷ nàng với ai cùng một chỗ trở về. Trần Khê cùng Ngụy Vũ Thiến là một chỗ. Nghe Trần Khê nói qua, các nàng hai nhà khoảng cách bất quá 5 phút đồng hồ. Lạc Kiều cười khẽ nói, nàng đối ngươi cái gì là thái độ? Trần Khê cụp mắt, ta cũng không xác định, nhà ăn gặp cũng có thể cùng nhau ngồi xuống tới dùng cơm tâm sự. Lần trước ngày mưa ở thư viện, nàng còn đem nàng dù cho ta mượn đi ăn cơm. Lạc Kiều biết Trần Khê sớm muốn đi, chỉ là còn phải có người đẩy một cái. Lạc Kiều nhỏ giọng đề nghị nói, trước đi hỏi một chút đi. Ngụy học tỷ đáp ứng tốt nhất, không đáp ứng liền lần sau lại tìm cơ hội đi. Trần Khê gật đầu, hảo, ta đi hỏi một chút. Trần Khê dứt lời quay người rời đi, hướng trên lầu 508 phòng ngủ đi đến. Ánh mắt của Lạc Kiều ở phòng ngủ vòng một vòng, các nàng bốn người, chỉ sợ cũng nhỏ tuổi nhất Từ Nhã Văn còn không có tình cảm. Ở Từ Nhã Văn đi toilet lúc, Lạc Kiều đi qua Chu Du đi bồn rửa mặt thu thập khăn mặt cùng bàn chải đánh răng lúc. Thấp giọng ở bên tai nàng nói. Trước xác định Tiểu Văn là thực là cong, Chu Du nháy mắt quay đầu, hai con ngươi hơi hơi trợn to, cuối cùng cụp mắt mím môi thấp giọng trả lời một câu. Ta biết, Lạc Kiều khóe miệng khẽ nhếch, cười đi hướng bồn rửa mặt. Những này mới biết yêu bộ dáng, thật sự là đáng yêu, không giống nàng, cũng không có cái này kinh lịch. Lạc Kiều nhìn xem bồn rửa mặt thượng kia màng lớn trong gương xinh đẹp bản thân, cười cười. Nàng còn không có học được yêu, liền học trước cùng người làm, học được hầu hạ người. Nghĩ đến Kha Duyệt Hương nằm ở nàng dưới người bộ dáng, Lạc Kiều hai con ngươi hơi sáng lấy quang. Có thể có Kha Duyệt Hương dạng này bạn giường, cũng không tệ. Buổi chiều chỉ có một đoạn khóa, 3:40 đã tan lớp, tiếng chuông đánh vang, lượt học 3 lớp đồng học hoan thiên hỉ địa hướng bên ngoài phòng học chạy. Sinh viên có thể so sánh là học sinh tiểu học càng chờ mong ngày nghỉ một đoàn thể. Lạc Kiều ngồi tại vị trí trước không nhanh không chậm thu thập lấy trên bàn học thư cùng ấn ký bút, cười đáp lại mỗi cái đi qua nàng đều sẽ hướng nàng chào hỏi bạn học cùng lớp. Lớp trưởng, nghỉ trở về gặp. Lớp trưởng, cuối tuần 3 trở lại trường thấy. Lớp trưởng, chúng ta đi trước. Một tháng, tự từ quân huấn trước Lạc Kiều thành công đảm nhiệm luật học 9201 ban lớp trưởng về sau. Nàng cũng rất ít nghe thấy có người gọi tên của nàng, ngay cả phòng ngủ ba người khác. Phần lớn thời gian kêu đều là. Lớp trưởng, có việc muốn nhờ lúc chính là. Hảo lớp trưởng, thiên hạ đệ nhất hảo lớp trưởng, Lạc Kiều đều đã nghe dần dần thói quen. Lớp trưởng, chúng ta cùng ngươi cùng đi đi, trước đó đều quên hỏi ngươi mấy giờ xe lửa. Nếu là thời gian gần, chúng ta có thể cùng đi à, Chu Du cùng ta là sau 2 giờ xe lửa. Từ Nhã Văn dẫn theo hành lý phát hiện Lạc Kiều còn chưa đi, hướng nàng vẫy tay nói. Chu Du cũng đi tới, lớp trưởng, cùng một chỗ liều cây xe đi chạm xe lửa đi, tiện nghi chút. Lạc Kiều đúng lúc dẫn theo sách của mình gói lên thân. Ta trước phải đi tìm ta ở Lâm Thị A Di, cùng với nàng một khối trở về. Từ Nhã Văn thở dài. Hảo đi, như vậy đi ra cửa trường đi, lớp trưởng ngươi đồ vật nhiều không? Nhiều lời nói có thể để cho Chu Du đề, nàng đồ vật thiếu, chỉ có một cái dương hành lý nhỏ, còn không chịu giúp ta đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Kiều liếc mắt nhìn Chu Du. Chu Du cùng ánh mắt của Lạc Kiều đối đầu, lập tức nghiêng đầu nhìn về phía Từ Nhã Văn máu lạnh nói. Ai hành lý ai đề, lại không phải ta để ngươi thu thập nhiều đồ như vậy, chẳng qua là ở nhà ta chơi mấy ngày, làm cho giống như là muốn ở lâu giống nhau. Quần áo mang lên 2-3 bộ thay giặt không phải tốt, làm gì còn mang cái gì 7-8 bộ đi. Đồ trang điểm cũng thế, ròng rã một túi, ngay cả kia giày. Ngô, buông ra Ngô miệng. Từ Nhã Văn nhanh tàn nhẫn chính xác ấn xuống Chu Du miệng, không để nàng tiếp tục nói chuyện. Được rồi, phàn nàn một buổi chiều, ngươi lại không chịu giúp đề, chính ta đề còn làm phiền ngươi à, hừ. Từ Nhã Văn nói xong, bản thân ngược lại là nổi giận, khoanh tay, trợn mắt nhìn Chu Du liếc mắt về sau, kéo Lạc Kiều tay đi ra ngoài. Lạc Kiều nhìn sau lưng Chu Du liếc mắt, phát hiện nàng trừng nhìn chằm Từ Nhã Văn kéo tay của nàng. Lạc Kiều đôi mắt mỉm cười, rút ra bị Từ Nhã Văn kéo cánh tay, cười nói. Hành lý của ta dương còn không có cầm, sau đó cầm qua dương hành lý của mình, một tay dương hành lý, một kéo tay Chu Du cánh tay, đưa nàng kéo đến Từ Nhã Văn bên cạnh, để Chu Du đi ở chính giữa. Đi thôi, thời gian không còn sớm, một hồi các ngươi đừng xe lửa trễ giờ. Lạc Kiều cười yếu ớt nói, ba người lúc này mới sóng vai đi hướng cửa trường học. Lạc Kiều khóe miệng vẫn luôn không có xuống dưới, hai người này thật là biệt nữ. Bất quá, người trẻ tuổi yêu đương trước, đại khái đều như vậy à, Kha Duyệt Hương chỗ sáng lập Duyệt Hương cổ phần công ty trách nhiệm hữu hạn ở Thành Tây, nàng đại học ở Thành Đông, hôm nay lại là thứ tư, không phải các nàng bình thường chạm mặt cuối tuần, Kha Duyệt Hương còn ở công ty công tác, hai người tối hôm qua ở trong điện thoại nói xong, Lạc Kiều sau giờ học liền ngồi xe đi nàng công ty dưới lầu chờ nàng. Nói là nàng, cháu gái, một, đêm qua, Lạc Kiều đứng tại tĩnh lặng trường học nói dưới đèn đường, cùng Kha Duyệt Hương gọi điện thoại. Ta đi đến công ty ngươi, vạn nhất tiếp tân hỏi ta là ai, ta nên nói như thế nào? Lạc Kiều một tay nắm lấy điện thoại, một tay đút túi, nhẹ nhàng đá ven đường thềm đá hỏi. Bạn gái của ta, Kha Duyệt Hương vui thích tiếng cười nhẹ từ trong điện thoại truyền ra. Ngươi liền cùng tiếp tân nói là bạn gái của ta. Tuyệt đối sẽ hưởng thụ khách quý phục vụ, dù sao, bên cạnh ta còn không có qua bạn. Lạc Kiều mím môi, đá thềm đá không có đáp lời. Kha Duyệt Hương bên kia trầm mặc một hồi, cười nói. Cháu gái ta, mẹ ngươi là tỷ ta, ngươi tự nhiên là cháu gái ta, mặc dù không phải là hôn, nhưng ngươi ta ở giữa, thắng qua thân. Ân, Lạc Kiều thấp giọng ứng hạ, vậy ta ngày mai tan học liền dẫn theo hành lý đi công ty ngươi tìm ngươi. Chờ ngươi sau khi tan việc, chúng ta trực tiếp về ba tuyển trấn. Kha Duyệt Hương cười nhẹ thanh âm vang lên. Được, ta đi làm lúc liền sớm đem hành lý thu thập hảo thả trong xe. Đến lúc đó tan tầm cùng ngươi đi thẳng về. Lạc Kiều, hảo, kia liền bái bai. Kha Duyệt Hương, bái bai. Ở Lạc Kiều muốn tắt điện thoại lúc, thanh âm của Kha Duyệt Hương đột nhiên vang lên. Tiểu Kiều, tối ngủ nằm mơ lời nói. Mơ thấy ta có được không? Lạc Kiều cười khẽ, Hương Di, người rất khó khống chế tự mình làm cái gì mộng, sao có thể là nghĩ mơ thấy ai liền có thể mơ thấy. Kha Duyệt Hương cười nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có thể, bởi vì cái gọi là ngày có chút suy nghĩ đêm có chút mộng, Tiểu Kiều, gặp phải ngươi về sau, ta mỗi đêm người trong mộng, đều là ngươi. Kha Duyệt Hương nói để nguyên bản đá thềm đá Lạc Kiều chân một đốn, tâm cũng đi theo sợ động một cái. Kha Duyệt Hương thỉnh thoảng lộ ra ngoài thâm tình cùng dỗ ngon dỗ ngọt, luôn luôn có thể trêu chọc đến Lạc Kiều tiếng lòng. Lạc Kiều một cước giẫm ở trên thềm đá, ngửa đầu nhìn sáng loáng đèn đường, cầm di động thấp giọng cười nói. Hương Di, có thể hỏi một chút ngài mỗi đêm mơ thấy ta, đều đang làm gì? Kha Duyệt Hương thanh âm êm ái từ trong điện thoại di động truyền ra. Nghĩ biết, Lạc Kiều từ trong cổ họng phát ra một thanh âm trầm thấp. Ân, Kha Duyệt Hương thanh âm trở nên mị hoặc lên. Làm gì, chính là nghĩ tới ngươi. Lớp trưởng, từng tiếng lệ tiếng gào, cắt đứt Kha Duyệt Hương ngôn ngữ trêu chọc, cũng cắt đứt Lạc Kiều dần dần dương lên khóe miệng. Lạc Kiều quay đầu, phát hiện là cái kia đã từng cho nàng đưa qua trà sữa bạn học cùng lớp Khương Ti. Lạc Kiều thấp giọng cùng trong điện thoại Kha Duyệt Hương nói. Bạn học ta tới tìm ta, chúng ta ngày mai gặp. Kha Duyệt Hương liêu tao nói bị đánh gãy, cũng không có ý định nói tiếp. Hảo, xế chiều ngày mai thấy. Lạc Kiều đem Kha Duyệt Hương điện thoại cúp máy, mỉm cười nhìn về phía hướng nàng chạy tới Khương Ti. Ở Khương Ti chạy đến trước mặt nàng lúc, cười hỏi nói. Thế nào đêm hôm khuya khoát không ở phòng ngủ, chạy ngoài mặt tới rồi. Khương Ti giơ tay lên một cái, chỉ thấy tay xách hai ly trà sữa, hưng phấn nhìn xem Lạc Kiều. Đây không phải trà sữa cửa hàng làm hoạt động sao, mua một tặng một, ta lại chạy ra ngoài mua trà sữa. Lạc Kiều cười khẽ, đêm hôm khuya khoát, hai ly trà sữa, uống xong ngươi còn ngủ được sao? Khương Ti nghe vậy tang lấy một gương mặt, ai, ta trên đường trở về cũng đang suy nghĩ vấn đề này, không nghĩ tới nó một ly lớn như vậy. Một ly ta uống một đường đều không uống hết, xong rồi, phòng ngủ ba người, chỉ còn một ly trà sữa, cho ai đều cảm giác không tốt. Khương Ti nói xong, ngước mắt nhìn Lạc Kiều, kia xong mang một ít màu nâu con mắt ở đèn đường chiếu rọi xuống chiếu sáng rạng rỡ. Lạc Kiều nghe vậy, bỗng nhiên nghĩ tới lần trước bị Cường nhét trà sữa cảnh tượng, hai tay ở ngực so cái xiên. Ta không uống, đừng cho ta không đói bụng. Khương Ti nguyên bản tỏa sáng đôi mắt nháy mắt tối xuống, vẻ mặt đau khổ nói. Ta cũng không nên thăm món lời nhỏ, lần này xong rồi, nhiều hơn một ly trà sữa làm sao bây giờ. Sầu chết ta, Khương Ti ủ rũ cúi đầu bộ dáng nhìn thân làm trường lớp Lạc Kiều không đành lòng, lấy điện thoại cầm tay ra đối Khương Ti nói. Trà sữa cho ta đi, bao nhiêu tiền, ta chuyển cho ngươi, khi ta mua. Khương Ti con mắt nháy mắt sáng lên. Nhanh chóng lấy điện thoại di động ra ấn mở WeChat, sau đó kinh ngạc nói. Lớp trưởng, nguyên lai hai chúng ta không có thêm WeChat à, kia ngươi quét ta, sau đó ở WeChat bên trong chuyển tiền cho ta đi. Một, Lạc Kiều giống nhau sử dụng số QQ thêm người, WeChat giống nhau không thêm, thế là lúc này cầm điện thoại di động quét Khương Ti mã QR, tăng thêm Khương Ti lập tức thông qua. Lạc Kiều hỏi, trà sữa bao nhiêu tiền? Khương Ti cười ha hả đem còn có một ly trà sữa cái túi đeo vào Lạc Kiều cổ tay, ở nàng bên cạnh cười nói. Mua một tặng một, 16 khối, người chuyển ta 8 khối là được, chúng ta chia đều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Lạc Kiều gật đầu, lập tức cho Khương Ti chuyển 8 khối, sau đó dẫn theo trà sữa túi ở Khương Ti thổi phồng ca ngợi hạ, cùng Khương Ti sóng vai đi trở về lầu ký túc xá. Lạc Kiều, lần sau nhìn thấy Khương Ti liền phải tránh, cái này đêm hôm khuya khoát, vẫn là thiếu uống trà sữa tương đối hảo. Kiếp trước Lạc Kiều vẫn luôn ở Kha Duyệt Hương bên người đảo quanh, rất ít cùng đồng học có gặp nhau, ngay cả cùng bạn cùng phòng quan hệ đều bình thường. Chớ nói chi là cùng khác biệt ngủ bạn học cùng lớp, Khương Ti người này, kiếp trước Lạc Kiều đối với nàng ấn tượng, vẻn vẹn là biết người này là cùng lớp, miễn cưỡng nghe tới tên có thể lờ mờ đối đầu mặt người. Lại nhiều sẽ không có. Không nghĩ tới, nguyên lai Khương Ti cũng là như vậy sinh động một người, liền cùng nàng ba vị bạn cùng phòng giống nhau, đều rất thanh xuân rào rạt. Đời này nàng, trừ bỏ có Kha Duyệt Hương bên ngoài, còn có một đám bạn cùng phòng cùng ngọt ngào gọi nàng. Lớp trưởng, đồng học, cảm giác rất không tệ, trôi qua so kiếp trước phong phú không ít, nàng thật thỏa mãn. Ba người kết bạn đi đến cửa trường học chạm xe buýt, dự định phân biệt ngồi xe buýt đi mục đích của các nàng. Dù sao ngồi thành thị xe buýt hai khối tiền, đánh hoặc là gọi xe trực tuyến liền muốn hướng hai chữ số chạy. Tát, loa vang lên, một chiếc màu đen xe con lái tới, ngắn ngủi dừng ở trạm xe buýt trước, cửa sổ xe rời xuống, lộ ra ghế lái Kha Duyệt Hương kia tinh xảo khuôn mặt. Tiểu Kiều, trong xe Kha Duyệt Hương đối đứng tại trạm xe buýt thượng Lạc Kiều gọi. Lạc Kiều con mắt lập tức sáng lên, đem Chu Du cùng Từ Nhã Văn ném sau ót, đi nhanh đến phụ xe cửa sổ, đối bên trong Kha Duyệt Hương hỏi. Hương Di, ngài không phải còn đang đi làm sao? Kha Duyệt Hương cười khẽ, ta là lão bản, nghĩ đi trước thời hạn liền đi trước thời hạn. Kha Duyệt Hương nghiêng đầu liếc mắt nhìn đứng tại trạm xe buýt trước ba ba nhìn các nàng hai vị trẻ tuổi nữ sinh, cười nhìn lấy Lạc Kiều nói. Phía sau là bạn học của ngươi sao? Các nàng để nhiều đồ như vậy, là muốn đi nơi nào? Nếu không chúng ta đưa các nàng đi qua đi, Lạc Kiều ánh mắt sáng lên, các nàng muốn đi trạm xe lửa, có thể đưa các nàng đi qua sao? Kha Duyệt Hương gật đầu, đương nhiên có thể, nhà ga bên kia cũng có một cao tốc trạm, đợi lát nữa chúng ta từ chỗ ấy lên xa lộ. Lạc Kiều lập tức chạy về trạm xe buýt đối ba ba nhìn nàng hai vị bạn cùng phòng nói. Lên xe đi, A-di của ta đưa các ngươi đi trạm xe lửa. Từ Nhã Văn nghe vậy, mặt tươi cười. Thật, có thể hay không quá phiền phức A-di ngươi. Nói thì nói như thế, nhưng hai người còn nhanh hơn Lạc Kiều một bước đứng tại sau xe, chờ lấy Lạc Kiều mở cốp sau xe để hành lý. Lạc Kiều, ba người động tác rất nhanh đem hành lý đều ném vào trong cốp sau. Sau đó Lạc Kiều ngồi phụ xe, Chu Du cùng Từ Nhã Văn hai người ngồi ghế sau, lái xe lên, hướng nhà ga chạy tới. Chu Du cùng Từ Nhã Văn đầu ngồi ở đằng sau, khẩn trương nhìn Kha Duyệt Hương, vừa mới Chu Du ở trên chiếc xe nhỏ giọng ở Từ Nhã Văn bên tai nói. Xe này ít nhất phải 400-500 vạn, đây có thể đem Từ Nhã Văn kinh ngạc, bởi vì cho tới nay Lạc Kiều ở trường học ăn mặc chi phí đều cùng với các nàng không sai biệt lắm. Không nghĩ tới thân thích của nàng có tiền như vậy, hoa 400-500 vạn mua một chiếc xe, quá giàu. A Di hảo, hai chúng ta là Lạc Kiều đồng học, cũng là nàng bạn cùng phòng, cảm ơn A Di đưa chúng ta đi nhà ga. Chu Du mỉm cười nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các người hảo, ta là Tiểu Kiều A Di, luôn nghe Tiểu Kiều nói với ta, các người những này bạn cùng phòng đối nàng có bao nhiêu thật nhiều hảo, hiện tại cuối cùng thấy, không cần cảm ơn. Chúng ta đúng lúc từ nơi đó lên xa lộ về nhà, thuận tiện đưa các ngươi mà thôi. Kha Duyệt Hương ôn hòa cười nói, thanh âm ôn nhu, để lần thứ nhất thấy Kha Duyệt Hương Chu Du cùng Từ Nhã Văn đều đúng Kha Duyệt Hương dâng lên hào cảm. Không có có hay không, đều là lớp trưởng chiếu cố chúng ta chiếu cố nhiều, trong lớp chúng ta người đều rất thích lớp trưởng đâu, lớp trưởng người cực tốt. Từ Nhã Văn cười nói, là sao, Kha Duyệt Hương ý cười không giảm phân nửa phân. Lớp học mỗi người đều rất thích Tiểu Kiều sao? Kha Duyệt Hương nói để Lạc Kiều mí mắt không hiểu nhảy lên, vừa định nói sang chuyện khác, chỉ nghe thấy Từ Nhã Văn vui vẻ nói. À gì không biết đi, không chỉ là chúng ta ban, chúng ta chuyên nghiệp cũng rất nhiều người thích lớp trưởng, muốn theo đuổi trưởng lớp loại kia thích. Lớp trưởng nhân duyên cực tốt, Lạc Kiều, Từ Nhã Văn, ta cảm ơn ngươi, ngươi cũng biết, nói chuyện với ngươi người này, là một chiếm hữu dục cực mạnh nữ nhân điên. Lạc Kiều ở Từ Nhã Văn sau khi nói xong, ngay lập tức quay đầu đối trên mặt vẫn như cũ treo nụ cười Kha Duyệt Hương nhanh chóng giải thích nói. Ta còn nhỏ, ta có nói không nghĩ yêu đương, cho nên không có cùng người kết giao qua, tay cũng không dắt qua. Ngã tư đường, chờ đèn giao thông lúc, Kha Duyệt Hương quay đầu nhìn xem Lạc Kiều một bộ trưởng bối bộ dáng căn dặn nói. Tiểu Kiều, ngươi vừa mới học đại học, A Di vẫn là hy vọng ngươi có thể lấy việc học làm trọng, yêu đương chuyện. Chờ ngươi tốt nghiệp lại nói, tốt sao? Lạc Kiều, hảo, ta biết rồi. Kha Duyệt Hương kỹ thuật diễn thật sự là càng ngày càng hảo, nhưng rõ ràng chính là nàng câu dẫn nàng lên giường ân ái. Từ Nhã Văn phát giác bản thân tựa hồ nói nhầm, bại lộ Lạc Kiều bị nhiều người thích chuyện, để trưởng bối A Di mất hứng, lập tức mím chặt đôi môi, lặng lẽ ôm lấy Chu Du cánh tay, không còn loạn mở miệng nói chuyện. Chu Du không nói gì, chỉ là bấm tay gõ xuống Từ Nhã Văn đầu, sau đó lẳng lặng nhìn ngồi ở hai người trước mặt. Nguyên lai lớp trưởng cũng có sợ hãi người A, Lâm Thị nhà ga, Lạc Kiều xuống xe giúp Chu Du cùng Từ Nhã Văn chuyển hành lý, sau đó cùng các nàng vuốt vẫy tay từ biệt về sau, đè lên huyệt thái dương, đi hướng phụ xe. Nàng biết Kha Duyệt Hương đem vừa mới từ Nhã Văn nói lời nhớ ở trong lòng. Lạc Kiều nhếch môi ngồi vào phụ xe, Kha Duyệt Hương chỉ là nghiêng đầu nhìn nàng một cái, cái gì cũng không nói, liền đem xe đi cao tốc đứng ra. Trên xe không khí rất yên tĩnh, Lạc Kiều có chút đứng ngồi không yên, đánh liền tính nói cái gì đến xoa dịu bầu không khí. Ta bạn cùng phòng nói lời ngươi không nên để ở trong lòng, ta ở trường học nói ta một lòng trầm mê học tập, không nghĩ yêu đương. Thanh âm của Lạc Kiều im bặt mà dừng, bởi vì nàng thấy Kha Duyệt Hương cũng không cùng lấy hướng dẫn đi, mà là đem xe quẹo vào một cái tĩnh lặng trong công viên, dừng ở không người dừng xe trên đường. Lạc Kiều mấp máy môi, quay đầu nhìn xem Kha Duyệt Hương hỏi. Thế nào đậu ở chỗ này? Kha Duyệt Hương cúi đầu mở dây an toàn, xuống xe, vòng quanh đầu xe đi tới phụ xe, mở cửa xe, lôi kéo Lạc Kiều xuống xe, đem Lạc Kiều đẩy tới ghế sau xe. Đều đến một bước này, Lạc Kiều lập tức hiểu các nàng sau đó phải làm cái gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó Lạc Kiều giúp Kha Duyệt Hương sau khi mặc quần áo xong, ôm Kha Duyệt Hương ngồi ở đằng sau bình phục hô hấp. Lạc Kiều bắt lấy Kha Duyệt Hương không an phận tay, ở bên tai nàng nói nhỏ nói. Đừng làm rộn, một hồi ngày còn có thể lái xe sao? Kha Duyệt Hương cười khẽ nói, ta có thể, chớ xem thường ta. Lạc Kiều, Hương Di tố chất thân thể, quả thật không tệ, một thế này cảm giác so kiếp trước, càng tốt, sau đó lái xe, vấn đề cũng không lớn. Kha Duyệt Hương nghiêng đầu hôn lên khóe môi của Lạc Kiều, dạ. Âng chân ở Lạc Kiều trên đùi, bưng lấy mặt của nàng thân, hai người ôm nhau hôn lưỡi, lâu đến hai người nhanh thở không nổi lúc, mới tách ra, tựa ở lẫn nhau trên thân thở hào hên. Tiểu Kiều, Kha Duyệt Hương đầu lưỡi lía, em mở láp Lạc Kiều vành tai, Lạc Kiều hỏi, thế nào rồi, Kha Duyệt Hương hai tay ôm Lạc Kiều cổ thon dài, cúi đầu cắn Lạc Kiều vành tai, sau đó buông ra, khẽ nói. Tiểu Kiều, ngươi từ trường học ký túc xá rời ra ngoài, cùng ta ở chung, ở Lâm Giang căn hộ. Không phải giọng thương lượng, mà là giọng khẳng định, Lạc Kiều sửng sốt một cái chớp mắt, nàng bóp lấy Kha Duyệt Hương vòng eo mảnh khảnh, đưa nàng hơi kéo ra chút, nhìn xem mặt của nàng, hơi hơi nhíu mày nói. Vì cái gì, ta ở trường học, ở Hào Hào, liền xem như kiếp trước, hai người như vậy quan hệ, Kha Duyệt Hương cũng không có la Lạc Kiều ra tới cùng với nàng ở chung. Chỉ là sẽ ở yêu cầu Lạc Kiều lúc, gọi điện thoại cho Lạc Kiều để Lạc Kiều ra ngoài thỏa mãn nàng, mà một thế này, Kha Duyệt Hương vậy mà trực tiếp để Lạc Kiều dọn ra ngoài cùng với nàng ở chung, cái này khiến Lạc Kiều không nghĩ tới, cũng không có chuẩn bị. Kha Duyệt Hương mỉm cười nhìn xem Lạc Kiều, ngón tay nhỏ nhắn vuốt Lạc Kiều xinh đẹp khuôn mặt trẻ tuổi. Ta không yên lòng, dù sao thích ngươi quá nhiều người. Kha Duyệt Hương nắm lấy Lạc Kiều cổ áo hôn lên Lạc Kiều trên môi. Tiểu Kiều, ngươi biết, Hương Di rất ít sinh khí, nhưng nóng giận, sẽ tương đối điên. Ngươi là hài tử ngoan, ngươi sẽ không muốn để Hương Di sinh khí đúng không? Chuyển ra trường học ký túc xá, chuyển vào Kha Duyệt Hương căn hộ. Lạc Kiều nghiêng đầu tránh đi Kha Duyệt Hương hôn, khàn giọng nói. Hương Di, ta không muốn, ta nghĩ ở trường học trong túc xá, ta muốn cùng càng nhiều người chơi. Kha Duyệt Hương đôi mắt hơi trầm xuống. Tiểu Kiều, Hương Di không có không để ngươi cùng đồng học bình thường giao lưu, nhưng quá độ giao lưu thì không được, vừa mới ngồi xe hai cô gái kia, có một người là nữ đồng tính luyến ái đi, ngươi cùng nữ đồng tính luyến ái ở một cái phòng ngủ, ngươi như vậy hảo, vạn nhất nàng đối ngươi có ý tưởng, để ta thế nào yên tâm. Lạc Kiều nhíu mày, Hương Di, nàng thích là bên người nàng cái kia, không phải ta, huống hồ, nàng là nữ cùng, nàng liền nhất định sẽ thích ta sao? Nữ cùng lẽ nào liền sẽ không chỉ thích người mình thích sao? Lạc Kiều kéo ra dán ở trên người nàng Kha Duyệt Hương, nhìn xem nàng chân thành nói. Hương Di, nếu như đem ngài đưa đến một cái tràn đầy nữ cùng địa phương sinh hoạt, ngài sẽ di tình biệt luyến yêu người khác sao? Kha Duyệt Hương nhíu mày nói, ta chỉ thích ngươi. Kha Duyệt Hương nói ở Lạc Kiều trong dự liệu, nàng nâng lên Kha Duyệt Hương cằm, ở môi nàng rơi xuống một hôn. Ngài yêu kiên định như vậy, vì cái gì liền phủ nhận người khác yêu đâu? Lạc Kiều một hôn tức cách, đưa tay thuận Kha Duyệt Hương mái tóc, nhìn Kha Duyệt Hương con mắt chân thành nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hương Di, ta không là của ngài chim hoàng yến, ta là một cái người tự do, ngài không muốn bẻ gãy ta chi cánh tốt sao? Lạc Kiều thành kính thỉnh cầu, để cố chấp Kha Duyệt Hương sừng sốt một hồi lâu. Cuối cùng Kha Duyệt Hương ôm Lạc Kiều cái cổ, thân ở Lạc Kiều trên mặt. Ta không có, ta chỉ là yêu ngươi, Tiểu Kiều, ta chỉ là yêu ngươi. Ta chỉ là quá sợ hãi ngươi sẽ thích những cái kia giống như ngươi trẻ tuổi xinh đẹp, thanh xuân tràn trề người đồng lứa. Ngươi nếu là không nguyện, coi như xong, Hương Di không ép buộc ngươi. Lạc Kiều khóe miệng giơ lên, cánh tay dài vòng lấy Kha Duyệt Hương vòng eo mảnh khảnh, bên cạnh hôn bên cạnh nói. Hương Di, cảm ơn ngươi. Lạc Kiều vẫn cho là để Kha Duyệt Hương thay đổi chủ ý rất khó, không nghĩ tới lần này như thế dễ nói chuyện. Cái này khiến Lạc Kiều thật cao hứng. Nàng là thật không muốn cùng Kha Duyệt Hương dẫn phát cãi lộn, lập tức phải về nhà. Nàng hy vọng các nàng đều là cao hứng. Nàng cao hứng, Kha Duyệt Hương cũng có thể cao hứng. Đường xe rất dài, dù cho kiếp trước Lạc Kiều học qua lái xe, có bằng lái, nhưng làm sao đời này Lạc Kiều không có. Thế là toàn bộ hành trình đều chỉ có thể từ Kha Duyệt Hương mở, Lạc Kiều ngồi ghế lái phụ. Về phần tại sao không mời tài xế, kiếp trước Lạc Kiều hỏi qua, Kha Duyệt Hương cho hồi phục là không hy vọng đem mạng của mình giao đến người xa lạ trong tay. Lạc Kiều suy đoán đây cũng là Kha Duyệt Hương tai nạn xe cộ tàn chân sự kiện cho nàng lưu lại bóng ma, dẫn đến nàng không thể tùy tiện ngồi người khác điều khiển ô tô. Mặc dù nàng tàn tật, nhưng hảo bên chân trái không thế nào ảnh hưởng điều khiển tự động ngăn cản xe, có thể thi tự động cản, cho nên cho tới nay, đều là bản thân nàng điều khiển. Lạc Kiều ngồi ở vị trí kế bên tài xế nói, Hương Di, chờ nghỉ trở lại trường, ta đi thi bằng lái đi. Kha Duyệt Hương hơi trầm tư một chút, liền đoán được mấy phần Lạc Kiều ý tứ, cười khẽ nói. Thế nào, đau lòng ta? Lạc Kiều không chút nào che giấu gật đầu, chờ ta lấy được bằng lái, hay là để ta lái cho? Lạc Kiều thừa nhận để Kha Duyệt Hương cao hứng, nàng cười nói. Được, chờ chúng ta hồi Lâm Thị. Ta liền dẫn ngươi đi báo danh. Lạc Kiều, ta mình có thể đi. Nàng không là trẻ con, nàng là người trưởng thành, chạy hai người trưởng thành. Kha Duyệt Hương cười ha hả nói, ta giúp ngươi đi chọn huấn luyện viên. Lạc Kiều nháy mắt hiểu, hóa ra đây là đối nàng không yên lòng a. Lạc Kiều. Đi, ta đến lúc đó đi chung với ngài. Lùi một bước trời cao biển rộng, ngẫm lại thật ra cũng không có gì lớn không được, mỉm cười. Hai người là ở đêm khuya mới đến Ba Tuyền trấn, xe nhỏ trực tiếp mở đến Lạc Kiều ra căn tin cửa, căn tin đèn vẫn sáng. Vừa nhìn thấy có đậu xe ở lối vào cửa hàng, trong cửa hàng chờ đã lâu Lạc Mẫu lập tức đẩy Lạc Phụ ra tới. Là Tiểu Kiều trở về rồi sao? Lạc Mẫu mặt mũi tràn đầy cao hứng nói, cho dù là biết Lạc Kiều cùng Kha Duyệt Hương đồng thời trở về, là mẹ ngay lập tức nghĩ tới vẫn là hài tử nhà mình. Lạc Kiều từ phụ xe xuống tới. Hướng Lạc Mẫu Lạc Phụ phất tay. Ba, mẹ, ta đi về cùng Hương Di. Lạc Kiều chạy đến Lạc Phụ Lạc Mẫu trước mặt, lần lượt ôm hạ. Trở về liền hảo, trở về liền hảo. Ta cùng ngươi ba nhớ ngươi muốn chết. Gầy, so sánh với hồi ta ở Lâm Thị thấy ngươi, lại gầy. Lạc Mẫu cao hứng vỗ Lạc Kiều cánh tay nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Kiều dư quang thoáng nhìn sau lưng lẳng lặng cười Kha Duyệt Hương. Buông ra Lạc Mẫu, quay người dắt Kha Duyệt Hương tay, ở nàng hơi hơi trong con mắt kinh ngạc, đưa nàng kéo đến Lạc Phụ Lạc Mẫu trước mặt nói. Cha mẹ, là Hương Di đến trường học tiếp ta trở về, Hương Di vất vả, mở rồi một đường xe, ta ngủ một đường cảm giác. Kha Duyệt Hương mỉm cười hướng Lạc Phụ Lạc Mẫu hỏi hảo nói. Ngọc Lan tỷ, đại tụ ca, đã lâu không gặp, lần này tới quấy rầy. Lạc Mẫu cười nắm lấy Kha Duyệt Hương cánh tay. Nào có cái gì đã lâu không gặp, đoạn thời gian trước bất tài ở Lâm Thị thấy qua sao, ngươi còn đem ta chiêu đãi đến như vậy hảo, lần này ngươi đến a, ăn ở phương diện so ra kém ngươi kia, nhưng nhiệt tình tuyệt đối có. Ngươi liền yên tâm ở tại nhà ta đi, trong nhà đã đánh quét tới, rất sạch sẽ. Kha Duyệt Hương cười buông ra Lạc Kiều tay, kéo lại Lạc Mẫu cánh tay. Ngọc Lan tỷ nhiều thích sạch sẽ a, ở nhà ngươi, ta rất cao hứng. Ở Kha Duyệt Hương nói chuyện với Lạc Mẫu khe hở, Lạc Kiều yên lặng một người đi dương phía sau đưa nàng cùng Kha Duyệt Hương hành lý lấy xuống, cầm thời điểm mới phát hiện, trong cốp sau đặt một cái dương, bị đè ở Kha Duyệt Hương hành lý hạ. Lạc Kiều nghiêng đầu gọi, Hương Di, ngài hành lý phía dưới có một cái dương, cũng là hành lý của ngài sao? Kha Duyệt Hương đi nhanh đến, cười nhìn lấy trong cốp sau cái dương, hướng Lạc Kiều nói. Đây là cho cha mẹ ngươi mang quà tặng, coi như lễ gặp mặt. Kha Duyệt Hương mượn đêm tối lờ mờ sắc, ở Lạc Kiều bên tai nói nhỏ nói. Xấu tức phụ cũng nên thấy cha mẹ chồng, lần thứ nhất chính thức gặp mặt, hy vọng cha mẹ ngươi có thể đối ta thỏa mãn. Thanh âm của Kha Duyệt Hương, Kha Duyệt Hương mắt, Kha Duyệt Hương miệng, đều để Lạc Kiều tâm hơi hơi rung động. Lạc Kiều cụp mắt, xoay người rời cái dương kia, cuối cùng chuyển trong ngực, đối Kha Duyệt Hương nói. Có chút nặng, ta đến chuyển đi. Kha Duyệt Hương khóe miệng cười tràn ra, một đôi đen nhánh con mắt cười nhìn Lạc Kiều. Lạc Kiều không có từ chối, ở Kha Duyệt Hương trong lòng, chẳng khác nào ngầm thừa nhận. Nàng thật cao hứng, Lạc Kiều biến tướng thừa nhận quan hệ của các nàng, mặc dù Kha Duyệt Hương cũng nói không chính xác, giữa các nàng là quan hệ như thế nào, nhưng Lạc Kiều chính là thừa nhận. Quả nhiên, Kha Duyệt Hương tặng lễ, để nguyên bản bởi vì Lạc Kiều trở về mà cao hứng Lạc Mẫu càng cao hứng hơn, đầu tiên là cười dối trá trì hoãn, cuối cùng mới nhận lấy. Lạc Mẫu đầu tiên là mang Kha Duyệt Hương đi dạo một vòng các nàng nhỏ hẹp lầu ba nhà, chiếm diện tích rất nhỏ, lầu một phía trước là căn tin, đằng sau là Lạc Phụ Lạc Mẫu phòng, bởi vì Lạc Phụ hai chân cắt, không tiện trên dưới lâu, cho nên Lạc Phụ Lạc Mẫu ở tại lầu một, lầu hai là cất giữ hàng hóa địa phương, người không thể ở, lầu ba là Lạc Kiều phòng, cũng là cái nhà này lớn nhất phòng, bên trong coi như rộng rãi, có giường có tủ quần áo còn có bàn đọc sách. Càng là có một gian nho nhỏ phòng vệ sinh, bên trong còn cài đặt vòi hoa sen. Lạc Mẫu đem Kha Duyệt Hương cùng Lạc Kiều đưa đến lầu ba, chỉ vào sạch sẽ giường lớn nói. Ở Tiểu Kiều đi học đại học về sau, chúng ta liền đem Tiểu Kiều 1m2 giường đổi thành 1m5, phía trên gối đầu chăn mền đều là tẩy qua phơi qua. Lạc Mẫu nhìn xem Kha Duyệt Hương, hỏi, Hương muội, trong nhà chỉ có hai cái gian phòng. Sợ rằng phải ủy khuất ngươi cùng Tiểu Kiều ngủ một cái giường, được không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kha Duyệt Hương liếc qua đứng ở sau lưng Lạc Mẫu giả chết Lạc Kiều, khóe miệng hơi hơi giơ lên. Đương nhiên có thể, vui lòng đến cực điểm, tác giả có lời muốn nói. Kha Duyệt Hương mỉm cười, chính hợp ý ta. Lạc Kiều trầm mặc, cái này tiểu nghỉ dài hạn, ký. CS thích, bảo nhóm. Nhìn ta một chút dự thu tổng có mỹ nhân ảnh hưởng ta cạnh tranh vô nghĩa. Xuyên nhanh, ta ở sâu tình yêu đoạt nữ nhân, tháng sau tuyển một quyền mở ra a, thích có thể điểm cái dự thu Nga, yêu các ngươi, cách chương.